Chiến thần biến, chương 650, cũng là diễn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ma tộc trong hoàng thành dân chúng, phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô âm. Ngoài hoàng thành, một người mặc một thân màu đen áo choàng, nhìn qua hơn 30 tuổi, mặt mũi âm lãnh ma tộc thanh niên, khinh thường nhìn bộc phát ra tiếng hoan hô âm hoàng thành, khóe miệng nổi lên vẻ nụ cười lạnh như băng, thầm nghĩ trong lòng, hoan hô sao? Cúng bái sao, ma hoàng, ta sẽ nhường ngươi đang ở đây nhất huy hoàng rực rỡ thời điểm chết đi. Sau đó, này hắc y nhân nhìn đằng phi, nhàn nhạt nói. Bằng hữu cần gì tức giận, đại ma vương thiên lương bạc làm sao có thể cùng nhân loại làm bằng hữu? Cũng là tại hạ, rất nguyện ý kết giao một đến từ nhân tộc bạn tốt. Ta không muốn cùng bất kỳ ma tộc nhắc lên quan hệ. Đằng phi nhìn áo đen ma tộc lạnh lùng nói. Hơn nữa, ngươi là ma tộc thái thượng trưởng lão sao, ngày hôm qua ta đã thấy ngươi, ngươi tựa hồ cũng không thích loài người. Đây chẳng qua là ngày hôm qua ta, là ma hoàng bệ hạ thần tử, hôm nay ta thì chỉ đại biểu chính mình. Thái thượng trưởng lão khẽ mỉm cười. Hơn nữa, ma hoàng giết ngươi bằng hữu ta nghĩ, giữa chúng ta có rất nhiều tiếng nói chung. Đằng phi trên mặt lộ ra vẻ nụ cười chế nhạo, nhìn thái thượng trưởng lão cười lạnh nói. Ta cũng không nhận ra ma hoàng có cái gì thật xin lỗi chỗ của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao? Tạo phản, thanh niên trên mặt lộ ra vẻ nụ cười cổ quái, ngẩng đầu, nhìn đằng phi. Tại sao lại không chứ? Không đợi đằng phi trả lời, vị này thoạt nhìn rất anh tuấn ma tộc thái thượng trưởng lão có chút tức giận nói. Năm đó nếu là không có gia tộc chúng ta, ma hoàng gia tộc làm sao có thể trở thành đại ma vương? Đừng nói giữ được bọn họ hiện tại cao nhất địa vị coi như là mạng sống, đối với bọn họ mà nói cũng là không thể nào. Nhưng đợi đến bọn họ vững chắc quyền thế địa vị sau, mặc dù không có trở mặt nhưng đem quyền sở hữu thế tất cả đều thu hồi đến trong tay mình. Là trọng yếu hơn giả, ma hoàng này nhất mạch mất đi tiến thủ tâm. Tiến thủ tâm, đằng phi nhìn ma tộc thái thượng trưởng lão, là, làm vì cái vũ trụ này trung ưu tú nhất chủng tộc ta ma tộc làm sao có thể vẫn bị phong ấn ở loại địa phương này. Ta muốn đánh vỡ này đạo phong ấn, ta muốn để cho ma tộc đi chinh phục, phàm là ma tộc sở trải qua nơi, tất nhiên là ma tộc lãnh thổ. Thái thượng trưởng lão trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Ngươi cảm thấy ngươi làm trò một người trước mặt nói lời như thế thích hợp sao? Đằng phi có chút giờ khóc giờ cười nhìn ma tộc thái thượng trưởng lão tuy nói hắn biết rõ trước mắt này ma tộc trung quyền thế địa vị đứng hàng thứ hai thái thượng trưởng lão là kiên định chủ chiến phái, nhưng đằng phi vẫn còn có chút không nghĩ tới, hắn lại dám đảm đương của mình mặt không chút do dự nói ra dã tâm của mình. Thích hợp không phải là ngoài miệng nói, mà là xem ai còn có thực lực một chút. Thái thượng trưởng lão đối với đằng phi vấn đề cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, thản nhiên nói. Người cho là hôm nay thế giới loài người còn là năm đó thần giới thần vương cùng chiến thần ở thời đại sao? Không sợ ngươi không thích nghe, hôm nay cả nhân tộc ngay cả ta ma tộc một cường thịnh gia tộc cũng có thể dễ dàng đem chế trụ. Đầu tiên, lời này của ngươi chờ lúc nào phá vỡ ma tộc phong ấn sau rồi hãy nói. Đằng phi châm biếm mấy tiếng, nhìn ma tộc thái thượng trưởng lão nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hiện tại cũng là cảm thấy, này đạo phong ấn cả ma tộc phong ấn, thật là một đồ tốt. Tiếp theo, ngươi nói ma tộc một gia tộc cũng có thể dễ dàng đem cả nhân tộc trấn áp, lời này ta không tin, ngươi có thể thử một chút. Đằng phi vừa nói, hai mắt bắn mão ra hai đạo sắc bén quang mang, rơi vào ma tộc thái thượng trưởng lão trên mặt. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là nhân trung chi kiệt quả thật rất có cá tính. Ma tộc thái thượng trưởng lão đầu tiên là tán dương đằng phi một câu, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn đằng phi cuồng nhiệt nói. Nếu như ta và ngươi liên lên tay, toàn bộ thế giới, đều muốn là của chúng ta. Chấm chấm, này chỉ có thể nói, ngươi quá cô lậu quả văn. Đằng phi vẻ mặt bình tĩnh nhìn ma tộc thái thượng trưởng lão. Loại người như ngươi người, giống như là cả đời cuộc sống ở đáy giếng con ếch cho tới bây giờ chỉ có thể nhìn thấy lớn cỡ bàn tay đích thiên. Ngươi, ma tộc thái thượng trưởng lão xem ra trẻ tuổi anh tuấn trên mặt nhất thời hiện ra vẻ ngoan lệ khí chợt lóe rồi biến mất ở ma tộc coi như là ma hoàng bệ hạ, cũng cho tới bây giờ không có như vậy nói với hắn nói chuyện, hắn vốn cho là hắn âm thầm đùa như vậy một tay, đằng phi nhất định sẽ hận chết ma hoàng, cho dù không tin ma hoàng là giết bạn hắn đích thực hung, nhưng hắn cùng ma hoàng quan hệ trong đó tất nhiên sẽ được mà hỏng mất, bọn họ trong lúc tuyệt đối không thể có thể trở thành bằng hữu. Có như vậy một điều kiện tiên quyết, sau đó mình nữa bày lấy lợi dụ, hai bút cùng vẽ cũng không tin đằng phi có không động tâm. Những năm gần đây, thái thượng trưởng lão chính là dùng loại phương pháp này, không biết mượn hơi bao nhiêu ma tộc. Nhưng hôm nay, hắn loại thủ đoạn này, cũng là mất đi tác dụng. Ma tộc thái thượng trưởng lão hoàn toàn không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua rất trẻ tuổi, nhìn đã dậy chưa cái gì kinh nghiệm người, lại là cứng mềm không ăn cái loại người này. Này nhất thời để cho hắn vừa tức giận vừa ảo não, nếu như sớm biết Đằng Phi là như vậy người, như vậy còn không bằng trước đặt ra một lâu dài kế sách một chút xíu mượn hơi hắn, cần gì hiện tại một đầu đụng vào, quả thực chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá, hợp tác với ngươi, cũng không là không thể nào. Phảng phất phong hồi lộ truyền một loại, Đằng Phi nhìn ma tộc thái thượng trưởng lão, đột nhiên nói. Ừ, đã đối với Đằng Phi sắp mất đi hy vọng thái thượng trưởng lão chăm chú nhìn Đằng Phi, phảng phất là muốn nhìn Đằng Phi có phải hay không đang nói láo. Người hôm nay ngăn ở chỗ này, chính là đặc biệt tới chờ ta chính là sao? Đằng Phi nhìn ma tộc thái thượng trưởng lão cười lạnh nói. Ta đây bên mới vừa trong hoàng cung ra khỏi một ít chuyện, người bên kia lập tức sẽ biết hơn nữa còn có thể chờ ở chỗ này chờ ta, nếu như không phải là ám sát bằng hữu ta những người đó, cũng là ma hoàng tâm phúc tử chung, ta thậm chí có hoài nghi những người kia ngươi phái tới. Đằng Phi cười lạnh, nói tiếp, bởi vì ma hoàng căn bản cũng không có nghĩ muốn giết lý do của ta. Chấm chấm, thái thượng trưởng lão ngoài mặt nhìn đã dậy chưa bất kỳ biến hóa, nhưng sâu trong nội tâm đã là lật lên ngập trời gợn sóng, vốn đang có chút đáng tiếc những thứ kia nằm vùng ở hoàng cung rất nhiều năm nhãn tuyến, hôm nay xem ra, loại này hy sinh quả thực chính là quá đáng giá. Nếu không, Đằng Phi tất nhiên có đem ánh mắt hoài nghi thả vào trên người mình, nói như vậy, nhưng chỉ là thật được không bù nổi mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thượng trưởng lão ngoài mặt bất động thanh sắc trong lòng nhanh chóng nghĩ tới muốn trả lời thế nào Đằng Phi. Đằng Phi nói tiếp, sau lại ta cẩn thận thử nghĩ xem, ma hoàng nữ nhi thanh y công chúa tựa hồ đối với ta có toan tính, có lẽ chính là cái nguyên nhân này, ma hoàng mới đối với ta ghi hận trong lòng, cho là ta một nhân tộc không xứng với nữ nhi của hắn, hừ, trên thực tế ta đối với nữ nhi của hắn, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩ. Nếu như hắn nói với ta ta nhất định sẽ nói cho hắn biết chân tướng của sự tình, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ phái người tới ám sát ta, còn nghĩ bằng hữu của ta toàn bộ cho sát hại, ngay cả một chút cho cốt cũng không có thể lưu lại. Cho nên, thái thượng trưởng lão các hạ ta Đằng Phi có thể hợp tác với ngươi, nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm một chuyện. Lúc trước đang cố gắng tìm giải thích nghĩ muốn thuyết phục Đằng Phi thái thượng trưởng lão không nghĩ tới, hắn rất khó cho ra lý do, Đằng Phi lại mình. Tìm được, đây quả thực quá để cho hắn ngoài dự tính của, hắn thậm chí có chút nghi hoặc nhìn Đằng Phi, muốn biết Đằng Phi có phải hay không đang lấy hắn làm trò cười. Nhưng hắn ở Đằng Phi trong mắt nhìn thấy chỉ có vẻ chợt lóe rồi biến mất tức giận bất bình, trong lòng nhất thời mừng rỡ, hắn phát hiện hắn hiểu được Đằng Phi tâm tư. Này người trẻ tuổi đích nhân loại cường giả thế nhưng đối với ma tộc công chúa, nổi lên mơ ước lòng. Thanh y a, đây chính là ma hoàng tâm can, ha ha, ma hoàng tuyệt sẽ không cho phép hắn sủng ái nhất nữ nhi, gả cho một người. Thái thượng trưởng lão trong lòng cực kỳ vui mừng, hắn không nghĩ tới, nguyên vốn có chút sơ hở kế hoạch thế nhưng bởi vì Đằng Phi tự cho là đúng ý nghĩ, mà trở nên viên mãn. Ta cũng vậy cho tới bây giờ cũng chưa có đối với ma tộc công chúa sinh ra quá bất kỳ tâm tư. Đằng Phi tức giận bất bình vừa nói, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng giống như là một không bị nhạc phụ chào đón đích thanh niên giống nhau. Thái thượng trưởng lão xem ra trẻ tuổi anh Tuấn trên mặt lộ ra hoan khoái nụ cười, cười nói. Ha ha ha ha, người trẻ tuổi nha chuyện như vậy, không có có cái gì quá không được, ma hoàng đã như vậy xem thường ngươi, như vậy chờ chúng ta đưa lật đổ sau, ngươi có thể hung hăng nhục nhã hắn. Đằng Phi nặng nề gật đầu, cắn răng nói. Không sai, ta muốn vì bằng hữu của ta báo thù. Là, vì bằng hữu của ngươi báo thù, thái thượng trưởng lão đi theo tái diễn nói, sau đó nhìn Đằng Phi. Khi đó, thanh y công chúa cũng là của ngươi, ngươi yên tâm, mặc dù Na Phách là của ta hậu nhân, nhưng ta tuyệt sẽ không đem thanh y cho hắn, thanh y công chúa. Chỉ có thể là ngươi, Đằng Phi này mới có hơi thoải mái dường như cười lên, vẻ mặt có chút xấu hổ, nói. Ta đối với thanh y công chúa thật không có gì ý nghĩ. Ha ha, ta hiểu, ta hiểu, thái thượng trưởng lão cười lớn lên. Đừng quên, ta cũng vậy trẻ tuổi trôi qua. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng cười lên, cười đến cũng rất vui vẻ bộ dạng. Thái thượng trưởng lão thầm nghĩ trong lòng, loài người thông minh quả nhiên không được, thanh y là Na Phách thích nữ nhân, Na Phách là ta thích nhất hậu nhân, ta làm sao có thể đem nàng tặng cho ngươi. Đợi đến đêm ma hoàng trấn áp sau, thứ nhất muốn đối phó người chính là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi trong lòng cười lạnh, nếu như nói ma hoàng không coi vào đâu người tốt lời của, như vậy trước mắt vị này ma tộc thái thượng trưởng lão thì càng không phải là một món đồ, nói năng bậy bạ, dối trá vô cùng. Thật cùng người như thế hợp tác lời của chết cũng lại không biết là chết như thế nào. Hai người cũng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều có quyết định của chính mình, nhưng ít ra dưới mắt bọn họ tạo thành một chung nhận thức muốn cùng nhau đối phó đại ma vương ma hoàng bệ hạ. Cả ma giới, gió nổi mây phun, vô số cường đại gia tộc rối rít hướng bọn họ thần phục rất đúng giống Kháo Long, đồng thời, về mấy nhân tộc tiến vào ma giới tin tức đã ở trong khoảng thời gian ngắn, truyền khắp cả ma tộc. Ma tộc trong hoàng cung, Thanh Y ngồi chồm hổm ở ma hoàng trước mặt nhìn ma hoàng, có chút bất mãn nói. Phụ hoàng, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ma hoàng nhìn Thanh Y, lạnh lùng nói. Chỉ là một loài người mà thôi, ngươi vì sao như thế để ở trong lòng? Cho dù hắn là một con người, nhưng hắn là bằng hữu của ta. Chấm, Thanh Y thoạt nhìn rất di động, lớn tiếng nói. Ngươi, tại sao muốn phái người giết bằng hữu của hắn? Ngươi này hồ đồ nha đầu, ta phái người giết bạn hắn làm cái gì? Ma hoàng cũng giận, bật thốt lên nói. Muốn giết cũng là giết. Khụ khụ, Thanh Y nhất thời giống như là nổ lông mèo giống nhau đứng lên, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn ma hoàng, nói. Giết ai, người muốn giết ai, xin lỗi, người một mực phía ngoài, chuyện rất nhiều, chỉ có thể rút thì gian mã tự tận lực bảo đảm sẽ không đoạn hơn, 29 hiệu mới có thể về nhà, sau khi về nhà, nữa bộc phát bồi bổ lại sao? Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.